Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Vết thương của Vronsky khá nguy hiểm, vì không trúng tim, trong bao ngày, chàng ngắc ngoải giờ sống giờ chết. Khi chàng đủ sức nói được lần đầu, chỉ có bà chị dâu Varia ở trong buồng. Chị Varia, chàng nói và nghiêm trang nhìn bà ta. Chấm, tôi bị thương là do vô ý. Tôi xin chị đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó và chị cứ giải thích như thế với mọi người. Thật lố bịch quá, Varia không đáp cúi xuống và ngắm nhìn chàng với một nụ cười rạng rỡ. Cặp mắt Vronsky thôi không có vẻ sốt nữa mà sáng long lanh. Nghiêm nghị, đội ơn Chúa, bà ta nói, chú không đau nữa chứ? Hơi đau ở đây, chàng chỉ vào ngực, vậy để tôi thay băng cho. Không nói một lời, chàng nghiến chặt đôi lưỡng quyền rộng, nhìn chị dâu trong khi bà thay băng. Khi bà làm xong, chàng bảo, tôi không mê sảng đâu. Xin chị giúp tôi làm thế nào cho người ta đừng nhắc đến chuyện đó và đừng nói tôi định tự tử. Không ai nói thế đâu. Nhưng tôi mong về sau chú đừng vô ý bị thương nữa. Bà ta nói, mỉm cười dò hỏi, chắc là không, nhưng giá mà, chàng mỉm cười uất. Mặc dầu lời nói và nụ cười đó làm Varia rất lo sợ. Khi chỗ viêm đã khỏi và Vronsky bắt đầu bình phục, chàng cảm thấy chút hẳn được một phần thống khổ. Bằng cái hành động nọ, có thể nói chàng đã rửa được nỗi hổ thẹn và nhục nhã. Bây giờ, chàng có thể thản nhiên nghĩ đến Alexei Alexandrovich. Chàng công nhận tấm lòng cao thượng của ông ta nhưng chẳng hề cảm thấy phẩm giá mình vì thế mà bị hạ thấp. Hơn nữa, chàng đã trở về nếp cũ. Chàng thấy có thể nhìn thẳng vào mặt mọi người không hổ thẹn và có thể sống. Trở lại những thói quen, cái mà chàng không thể dứt khỏi trái tim, mặc dầu thường xuyên đấu tranh với tình cảm ấy, đó là nỗi luyến tiếc đến tuyệt vọng vì vĩnh viễn mất Anna. Giờ đây, khi đã chuộc lỗi trước mặt ông chồng, chàng kiên quyết đoạn tuyệt và không bao giờ xen vào giữa Anna đang ăn năn hối lỗi và ông ta nữa. Nhưng chàng không thể dứt khỏi trái tim nỗi tiếc thương mối tình đã mất. Không thể xóa mờ trong tâm trí những giờ phút đầy hạnh phúc từng chung hưởng với nàng. Mà hồi đó chàng đã đánh giá quá thấp nhưng bây giờ mới thấm thía hết vị dịu ngọt với một niềm hoài nhớ khôn nguôi. Serpukhovsko chạy cho chàng một chức vụ tá sân và Vronsky nhận ngay không do dự. Nhưng giờ phút lên đường càng gần. Sự hy sinh vì cái mà chàng tưởng là bổn phận, lại càng nặng nề hơn. Vết thương đã thành sẹo và chàng bắt đầu ra khỏi nhà để chuẩn bị khởi hành. Gặp lại nàng một lần nữa. Rồi sau đó, tự chôn vùi mình đi. Chết đi, chàng nghĩ thầm và trong một buổi đi từ biệt bạn bè. Chàng thổ lộ mong ước đó với Bitsy. Bà này lập tức đi sứ đến nhà Anna và mang về cho chàng lời từ chối. Càng tốt, Vronsky thầm nghĩ khi được tin đó, sự nhu nhược đó có thể làm mình mất nốt chút nghị lực cuối cùng. Sáng sau, Bitsy thân hành đến nhà và báo cho chàng biết bà đã nghe Oblonsky chính thức bảo đảm rằng Alexei Alexandrovich đồng ý ly dị và do đó, Vronsky có thể gặp Anna, quên cả tiễn Bitsy, thậm chí không cần hỏi bao giờ có thể gặp nàng và chồng Anna hiện đang ở dâu. Vronsky gạt phắt tất cả quyết định của mình, đi ngay đến nhà Karenin, chàng lao như gió lên cầu thang, không nhìn gì hết và thoăn thoắt bước, hết sức tự kiềm chế để khỏi chạy. Chàng vào buồng Anna, không hề nghĩ ngợi, cũng chẳng buồn nhìn xem có phải nàng chỉ ngồi một mình trong buồng hay không. Chàng ôm ghì nàng trong tay và hôn khắp lên mặt, lên tay. Lên cổ nàng, Anna đã chuẩn bị gặp lại chàng và suy nghĩ về những điều sẽ nói. Nhưng nàng không kịp thốt nên lời. Sự cuồng nhiệt của Vronsky cuốn băng nàng đi. Nàng muốn kìm bớt cho cả chàng lẫn bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng quá muộn rồi, niềm say mê của Vronsky đã lan sang nàng. Môi nàng run bắn lên đến nỗi hồi lâu. Nàng không nói được lời nào. Phải, anh đã chinh phục em. Em là của anh, cuối cùng nàng nói và ép chặt đôi bàn tay người yêu vào ngực. Cần phải như thế, chàng nói, sẽ còn như thế chừng nào chúng ta còn sống. Bây giờ, anh mới hiểu rõ điều đó. Đúng thế, nàng nói, mặt mỗi lúc một tái đi và quàng tay ôm đầu Vronsky. Tuy nhiên vẫn có cái gì ghê sợ trong chuyện này. Sau những việc đã xảy ra, tất cả những cái đó sẽ qua đi. Tất cả những cái đó sẽ qua đi thôi. Chúng ta sắp sửa sung sướng biết bao. Mối tình chúng ta nếu có thể lớn lên, thì sẽ lớn lên chính vì chứa đựng một cái gì ghê sợ. Chàng vừa ngẩng đầu và mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn. Nàng không thể không mỉm cười đáp lại, không phải đáp lại lời nói mà là đôi mắt đắm đuối của chàng. Nàng cầm tay chàng đặt lên đôi má lạnh toát và mớ tóc cắt ngắn của mình. Anh không nhận ra em với bộ tóc cắt ngắn này nữa đấy. Em đẹp da nhiều lắm, đúng như một chú bé. Nhưng em xanh quá, vâng, em còn yếu lắm, nàng mỉm cười nói, và môi lại run lên. Chúng ta sẽ sang Ý, em sẽ bình phục. Chàng nói, liệu chúng mình có thể sống như vợ chồng, chỉ có hai đứa với nhau không? Nàng nói và nhìn thẳng vào mắt chàng. Hẳn hoặc có khác đi thì mới là điều đáng ngạc nhiên. Anh Stiva bảo ông ta đồng ý tất cả, nhưng em không thể nhận sự độ lượng của ông ta. Nàng vừa nói vừa nhìn vào khoảng trống. Vẻ tư lự, em không muốn ly dị. Bây giờ chuyện đó đối với em không quan trọng. Nhưng không biết ông ta quyết định thế nào về chuyện Sergey. Chàng không hiểu sao trong phút đầu gặp lại nhau, nàng đã có thể nghĩ đến con trai và chuyện ly dị. Mọi chuyện đó chẳng vô bổ lắm sao? Đừng nói chuyện đó, đừng nghĩ đến nó nữa. Chàng vừa nói vừa cầm tay nàng lật đi lật lại cố khiến nàng chú ý, nhưng nàng vẫn nhìn đi chỗ khác. Chao, tại sao tôi không chết đi cho rồi? Giá cứ thế lại tốt hơn. Nàng nói và nước mắt lặng lẽ chảy dọc hai bên má. Tuy nhiên, nàng vẫn cố mỉm cười để khỏi làm chàng buồn. Giá như trước kia, Vronsky chắc không đời nào trốn tránh cái nhiệm vụ hấp dẫn và nguy hiểm ở Tucson. Coi thế là nhục nhã và không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, chàng chối phăng không hề nghĩ ngợi lấy một phút. Và, thấy cấp trên không hài lòng về sự từ chối ấy. Chàng lập tức xin thoái ngũ. Một tháng sau, Alexei Alexandrovich ở lại nhà một mình với con trai. Trong khi Anna cùng đi với Vronsky ra nước ngoài. Đồng thời từ chối không chịu ly dị. Hết chương.